Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107. Ẩu đùa, ra ngoài, Trần Thuật kinh hãi, mau tới trước ngăn cản, lên tiếng quát, ra ngoài, các ngươi làm cái gì? Ai bảo các ngươi tiến tới quay chụp? Trần Thuật lúc ra khỏi nhà, thấy qua có không ít ký giả canh giữ ở cửa bệnh viện. Chính là không nghĩ tới là bọn họ lại có thể thông qua bảo an xông vào Khổng Khê chỗ phòng bệnh. Khổng Khê là Khổng Khê tìm tới. Nhanh đập cái này ba nam nhân không quan tâm. Vẫn đối với trong phòng bệnh điên cuồng nhấn cửa chớp. Có người nâng lên ống kính theo Trần Thuật khía cạnh đập trên giường bệnh Khổng Khê. Có người đập ngăn cản ở phía trước Trần Thuật. Còn có người đem Trần Thuật cùng đằng sau Khổng Khê cùng một chỗ vỗ xuống đến trở về hơi gia công. Một chút, cũng là một đầu đại tin tức. Chân tướng, bọn họ mới không quan tâm chân tướng. Ta để cho các ngươi ra ngoài. Các ngươi không nghe thấy à? Trần Thuật một người ngăn tại ba nam nhân phía trước. Ba người kia thân thể bảo trì vọt tới trước tư thái. Cơ hồ ba người thân thể tất cả trọng lượng cùng trùng kích lực tất cả đều ép ở trên người hắn. Bức bách hắn liên tiếp lui về phía sau. May mắn Trần Thuật mỗi ngày sáng sớm đoán luyện thân thể. Thân thể tài liệu coi như không tệ. Không phải vậy sợ là đều muốn bị cái này ba cái dã man đại hán cho đẩy ngã xuống đất. Huynh đệ, nhường một chút, nhường một chút. Gã đeo kính một bên dùng chính mình béo tốt thân thể đè ép Trần Thuật. Một bên giơ cao máy chụp hình quay chụp ngồi tại trên giường bệnh khó có thể động đậy Khổng Khê. Hắn cười ha hả nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, đều là vì công tác, vẻ mặt cợt nhả bộ dáng. Hoàn toàn không có đem chính mình mạnh mẽ xông tới phòng bệnh chụp ảnh sự việc coi đó là vấn đề. Gã đeo kính gọi là Lưu Tân, là một nhà giải trí tiểu báo ký giả. Khổng Khê thụ thương nằm viện sự việc hai ngày này xào đến xôn xao. Lại bởi vì Khổng Khê phát đầu kia cảm tạ e cảm tạ fan một chút bị vô số ngôi sao nghệ sĩ phát. Dẫn đến nàng một mực xếp tại từ khóa hot vị trí số 1. Đều trang web lớn trang đầu đề cũng đều là cùng Khổng Khê có quan hệ tin tức. Nhưng là đại đa số tin tức đều là chút chuyện cũ, để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là thật chính vũ trụ cấp nhan trị, vị tiểu thư này tỷ diễn. Kỹ miểu sát một đám lão hí cốt, Khổng Khê phía sau nam nhân kia nàng và ảnh đế Bạch Khởi Nguyên. Không thể không nói cố sự, tất cả mọi người muốn đập một chương Khổng Khê mới nhất ảnh chụp. Nhưng là, Khổng Khê ở là VIP phòng bệnh. Toàn bộ lầu nhỏ đều bị bảo an nghiêm phòng tử thủ. Bọn họ những ký giả này nghĩ hết biện pháp, cũng không có cách nào đột phá những bệnh viện đó bảo an tuyến phòng ngự. Lưu Tân nghe nói mình một cái lão bằng hữu cũng ở tại bệnh viện này VIP phòng bệnh khu. Lập tức cùng cái kia lão bằng hữu bắt được liên lạc. Nói nghe nói ngươi sinh bệnh, muốn đi qua thăm hỏi ngươi. Lão bằng hữu cao hứng phi thường. Tự nhiên gọi điện thoại để dưới lầu bảo an cho đi. Chờ đến Lưu Tân xem hết lão bằng hữu về sau, liền bắt đầu tìm kiếm Khổng Khê chỗ phòng bệnh. Bởi vì cái kia lão bằng hữu họ Trương, mà lại vừa lúc lại là một cái trưởng phòng, cho nên hắn liền đến chỗ gõ cửa hỏi thăm Trương trưởng phòng phải ở nơi này không. Quả nhiên bị hắn tìm tới Khổng Khê. Người công tác cũng là vọt tới trong phòng người khác tới quay chụp. Trần Thuật bị Lưu Tân không cần mặt mũi một câu cho tức chết. Cái này thật đúng là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Trần Thuật dùng bàn tay đi cản bọn họ ống kính. Nói ra, các ngươi không đi nữa lời nói. Chúng ta liền muốn báo động. Tĩnh Tĩnh cũng xông lại. Đứng tại Trần Thuật bên người dùng thân thể của mình ngăn trở ống kính máy chụp hình. Hô, ra ngoài, mau đi ra có ai không? Thầy thuốc, Khổng Khê hiện tại thân mặc một thân quần áo bệnh nhân. Gương mặt trắng trẻo, tóc rối tung, Mặc dù không sai, cái nha đầu này nội tình quá tốt. Tùy tiện ngồi ở chỗ đó thì có một cỗ thanh sóng gợn không yêu mỹ cảm. Nhưng là, thẳng nếu mặc cho bọn họ như vậy đem Khổng Khê sinh bệnh nằm viện ảnh chụp đánh ra đi. Đối Khổng Khê cái người vẫn là rất có ảnh hưởng. Lại nói, coi như đối Khổng Khê không có có ảnh hưởng, bắt chuyện cũng không nói một tiếng thì ngang ngược. Xông tới chụp ảnh, dựa vào cái gì a? Ai muốn chiều hắn nhóm loại này tật xấu? Đừng đụng, gã đeo kính gấp, một thanh đẩy tại Trần Thuật trên ngực. Quát, đừng đụng hư tạo ống kính. Bị hắn đại lực xô đẩy phía dưới, Trần Thuật thân thể lảo đảo lui lại. Trần Thuật ngược lại là miễn cưỡng đứng vững cước bộ, lại đem đứng phía sau Tĩnh Tĩnh đụng ngã xuống đất. A, Tĩnh Tĩnh tựa như là một cái thịt hồ lô giống như nằm trên mặt đất, còn hướng lấy đằng sau lăn lộn hai vòng mới dừng lại. Tĩnh Tĩnh cái trán đâm vào góc tường trước tủ, lập tức xuất hiện một đạo đỏ như máu dấu, đỏ thẫm máu tươi theo trán chảy mở xuống tới. Tĩnh Tĩnh cảm giác được trán ngứa, đưa tay mò một thanh, lập tức há mồm oa oa khóc lớn lên. Hô, đổ máu đổ máu. Trần Thuật thật sự là bị những thứ này phóng viên giải trí lưu manh hành động cho tức chết, xông lên phía trước, một tay vỗ tại gã đeo kính trong tay ống kính máy chụp hình phía trên đi. Một tiếng vang trầm, Trần Thuật bàn tay cũng đau rát, để cho các ngươi lăn ra ngoài không nghe thấy à? Bởi vì Trần Thuật dùng sức quá mạnh, gã đeo kính trong tay máy chụp hình ngã trên mặt đất. Răng rắc, một tiếng rơi vỡ nát, phía trên linh kiện vẩy ra, xem ra là triệt để hủy đi. Gã đeo kính không nghĩ tới Trần Thuật phản ứng kịch liệt như thế. Nhìn thấy chính mình ngã trên mặt đất máy chụp hình, tựa như là mình con ruột té lăn trên đất. Gã đeo kính biểu lộ dữ tợn, hốc mắt huyết hồng, gào thét một tiếng, một quyền đánh tới hướng Trần Thuật mặt. Trần Thuật nguyên bản thì kìm nén một bụng tức giận, chỉ là bởi vì bọn họ là Khổng Khê bên người công tác nhân viên. Khổng Khê bản thân thì ngồi ở bên cạnh, thẳng nếu bọn họ cùng ngoại nhân phát sinh tranh chấp, sau cùng tất cả oan uổng đều muốn từ Khổng Khê đến gánh chịu, đây chính là cái gọi là phen hành vi thần tượng tính tiền. Mà lại, những người này toàn bộ đều là ký giả, cùng bọn hắn đánh lên, ai biết bọn họ về sau làm sao xấu hổ Khổng Khê. Trần Thuật là bộ phận thiết kế phó tổng giám, hắn công việc chủ yếu là giải quyết mâu thuẫn mà không phải chế tạo tranh chấp. Nhưng là, ngày hôm nay một nhẫn lại nhẫn, lại đổi lấy những người này làm trầm trọng thêm, nhiều lần khuyên không ngừng không nói, còn đem ý đồ ngăn cản bọn họ Tĩnh Tĩnh đụng té xuống đất. Hiện tại càng là muốn động thủ đánh người Trần Thuật tay trái cánh tay nắm, liền đem mắt kiếng kia nam quyền đầu cho cái đến giữa không trung. Sau đó tay phải thiểm điện xuất quyền, một quyền đánh vào gã đeo kính trên mũi. Đây là hắn theo phụ thân học mấy chiêu đơn giản quân thể quyền, nhiều năm không dùng, nhìn lấy cũng không có lạnh nhạt. Răng rác, lại là một tiếng vang giòn. Cái này một tiếng vang giòn so máy ảnh DSL máy chụp hình té lăn trên đất thanh âm còn muốn giòn còn muốn vang. Gã đeo kính lỗ mũi chảy máu, xem ra là bị Trần Thuật một quyền cắt đứt sống mũi. Trần Thuật không lùi mà tiến tới, lại là một quyền đánh vào gã đeo kính mặt đi lên. Lần này đến phiên gã đeo kính thân thể lảo đảo lui lại, lập tức đổ vào mặt khác hai cái đồng hành trong ngực. Cái kia hai cái ký giả nhìn thấy Trần Thuật cũng dám xuất thủ đánh người, đem trong tay máy ảnh DSL máy chụp hình chỉ hướng trên cổ một chàng, liền chuẩn bị hợp nhau đến đánh Trần Thuật. Bảo an mau tới cũng là bọn họ đến phòng bệnh nháo sự. Trần Thuật lên tiếng hô. Cái kia hai cái ký giả coi là bảo an đến, quay người xem, sau khi nhìn, trên lưng mặt thì đều bị một đá. Cái này hỗn đản, hai người thế mới biết mắc lừa. Vồ lên trên muốn đánh Trần Thuật thời điểm, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, mấy tên bệnh viện bảo an xông về phía trước đem ba người bọn họ cho đè xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.